thắng game nhưng cũng thua em. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tôi vốn lạnh lùng, nhìn qua còn vô cảm hơn cả Chu Thần An. Nhiều người đến gần tôi rồi lại cảm thấy nhàm chán, thế là vội vã rời đi. Tôi luôn nghĩ, cả đời này, có lẽ sẽ chẳng kết thêm được người bạn nào mới. Chu Thần An bèn cười. Vậy cậu thử kết bạn với tôi xem sao? Tôi do dự một chút, rồi vẫn hỏi, tin đồn lan ra như vậy, cậu không thấy tôi là loại người đó sao? Chu Thần An dừng bước, nghiêm túc nhìn tôi, gương mặt thiếu niên tuấn tú, một nửa được ánh đèn đường soi rọi, trở nên dịu dàng như mộng. Lộ Vân Linh, cậu là người như thế nào? Tôi rõ nhất, tôi sẽ không vì lời đồn mà đánh giá cậu. Cậu cũng đừng vì thế mà hoài nghi bản thân. Vào lúc khó khăn nhất, chính sự tin tưởng vô điều kiện của Chu Thần An đã giúp trái tim tôi bình ổn trở lại. Sự đồng hành của cậu ấy tạo ra một lớp vỏ khí ổn định quanh tôi, để tôi có thể chuyên tâm vào thế giới của riêng mình, dốc lòng học tập, không bị phân tâm. Dù tôi không có bạn bè thân thiết, nhưng cũng chẳng đắc tội với ai. Vậy rốt cuộc là ai cứ mãi tung tin bôi nhọ tôi? Về nước được một tháng, tôi dần thích nghi với mọi thứ ở trong nước. Sau khi scandal nổ ra, tôi tắt phần tin nhắn và bình luận trên Weibo, nhưng đôi lúc vẫn thấy tin tức về Chu Thần An. Hiện tại trong nước đang diễn ra vòng playoff giải eSports. Đội của Chu Thần An là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Với phong độ xuất sắc và ngoại hình nổi bật, cậu lại thu hút thêm một đợt người hâm mộ. Trong siêu thoại, thỉnh thoảng vẫn có vài bài viết nhắc đến tôi. Hôm nay, lại có một bài được đẩy lên top. Mới theo dõi, nghe nói Hoàng Thần đang yêu. Ngày nào cũng duo với một cô gái. Thật hay không? Phần lớn bình luận bên dưới đều bác bỏ tin đồn. Tuy nhiên, có một bình luận được rất nhiều lượt thích. Trước đây Hoàng Thần từng nói trong một cuộc phỏng vấn, cậu ấy có một người rất quan trọng trong lòng, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của người đó nên vẫn chưa dám tiến thêm bước nào. Hu hu hu, Hoàng Thần sao mà si tình đến vậy chứ? Ghen quá đi mất, người quan trọng, thời trung học, Chu Thần An dường như chỉ tập trung vào học hành và bóng rổ. Ngày ngày cắm cúi làm đề, hoặc chơi bóng, siêu tầm giày, những lúc khác, cậu luôn tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ, nhiều nữ sinh thích cậu, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm, như thể nhìn thấu cõi đời. Tôi thật sự khó mà tưởng tượng được cảnh cậu ấy rung động vì ai đó, hồi hộp vì người mình thích. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là chính Chu Thần An người luôn nhìn thấu cõi đời gọi đến. Dù đang bận luyện tập cho giải đấu, cậu vẫn thi thoảng gọi điện cho tôi. Cậu nói, chuyện tung tin đồn, cậu đã nhờ bạn bè giúp điều tra xem là ai đứng sau. Chu Thần An hỏi ý tôi. Cuối cùng chúng tôi thống nhất rằng, Nể Tình là bạn học cũ. Sau khi xác nhận được người tung tin, tạm thời chỉ yêu cầu đối phương công khai xin lỗi, trả lại trong sạch cho tôi. Nếu người đó không chịu xin lỗi, hoặc cố tình chối bỏ, thì cậu ấy sẽ dùng đến pháp luật để xử lý. Lần này cậu gọi là vì chuyện khác. Cách chương.